Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 100, phần tịch phong hào đế giả chi uy. Góc truyện audio.com. Tĩnh mịch trong tích tắc lan tràn ra. Khí lạnh hít vào âm thanh ngào ào vang lên lúc, mặt của mọi người sắc đều xuất hiện trước nay chưa có sợ hãi. Bọn họ cước bộ lại lần nữa bắt đầu lui lại, nhìn qua cái kia đạo thân ảnh cao lớn, nhìn qua không biết hạng gì cự lực bạo phát. Tại chỗ bị phiến chết thiên chiếu tiên gia tộc nhân, thần hồn của hắn đã tiêu vẫn, tiên đàn đạo cơ cũng theo trưởng lực ba động xuyên qua, dẫn đến trực tiếp băng diệt. Thế mà, vẻn vẹn chỉ là dùng nhất trưởng, ngươi, còn sót lại thiên chiếu tộc nhân khuôn mặt đồng dạng hiện lên các loại vẻ không dám tin. Nhưng cước bộ cũng không dám lui về sau bước mảy may. Đứng tại trước mặt bọn hắn tiên thiên khôi. Trên người có một loại nghiền ép chi tư, kỳ thể hình dáng hùng hồn trình độ, mang theo nát bấy lực lượng, loại kia khí chàng tràn ngập, đem bọn hắn quanh thân đều hoàn toàn phong tỏa trong đó. Tựa như chỉ cần có chút động tác, sau một khắc ở giữa thì sẽ tao ngộ như gió bão tập kích. Tiên thể, rốt cục, một tiếng kinh dị lời nói theo thiên chiếu thiếu chủ trong miệng truyền ra. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm tiên thiên khôi trên người ba động. Thẳng đến xác định cỗ ba động này chính là tiên thể về sau. Nội tâm xuất hiện oanh lay động. Hắn làm chấn kinh, cũng không phải là bởi vì tiên thể hiếm thấy, mà là bởi vì cái này tiên thể, thế mà tồn tại ở một cái khôi lỗi trên thân, lại theo hắn lúc trước trong giọng nói. Có thể biết được chủ nhân của hắn chỉ sợ sẽ là cái kia vừa mới độ kiếp Trần Nguyên. Như vậy vấn đề tới, dạng này một cái có tiên thể khôi lỗi, là như thế nào luyện hóa đi ra, thế nào, ngươi đối với hắn cảm thấy rất hứng thú sao? Bỗng nhiên, một đạo bình tĩnh lời nói theo tiên chủ trong phủ truyền ra. Đám người khoét tán ra, đi ra mấy bóng người, Trần Nguyên đến để toàn trường tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Lại liền vội khom lưng cúi đầu, cùng nhau lên tiếng. Tiểu nhân các loại bài kiến Trích Tiên đại nhân, một câu ra, cùng toàn trường làm dáng, lúc này làm đến thiên chiếu thiếu chủ hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nhìn qua xuất hiện trong tầm mắt Trần Nguyên, để hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc là, Trần Nguyên trên thân vẫn chưa có bất kỳ dấu vết tháng năm. Đồng thời lấy cảnh giới của hắn thực lực cùng phong hào tiên đàn. Thế mà đều không thể nhìn thấu Trần Nguyên trình độ đến tột cùng ở nơi nào. Huống hồ bởi vì phong hào tiên đàn ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Hắn đã cảm thấy thể nội thiên chiếu tiên đàn, tại Trần Nguyên trước mặt có loại cúi đầu xuống xu thế. Cứ việc chỉ là cái này một chút cảm giác, cũng để cho thiên chiếu thiếu chủ nội tâm kịch liệt chấn động. Như vậy cũng đã nói lên lúc trước thể nội tiên đàn không cách nào khống chế nguyên do. Thật cùng Trần Nguyên độ kiếp chú tạo có quan hệ. Cái này đối với hắn mà nói, là vô pháp tiếp nhận sự thật, đối với vô tận khu vực bên trong, những cái kia đồng dạng có phong hào tiên đàn thiên kiêu nhóm. Cũng là vô pháp tiếp nhận sự thật, ngươi chính là Trần Nguyên, phong hào tiên đàn sở hữu giả, thiên chiếu thiếu chủ chăm chú nhìn Trần Nguyên, tại truyền ra lời nói lúc, thể nội ba động đã bắt đầu chậm rãi dâng lên, càng là trực tiếp vận chuyển thiên chiếu tiên đàn lực lượng. Chỗ làm đến cuồn cuộn hùng hồn chi khí, khoét tán ra, trước đó, Trần Nguyên đã biết cái này thiên chiếu thiếu chủ đến từ nơi nào. Có chút để hắn ngoài ý muốn chính là, người này đúng lúc là vô tận khu vực bên trong bá chủ cấp tiên gia con nối dõi. Gia tộc lĩnh vực cùng đồ cương đầu ngục môn, sở thuộc cùng một cái phương hướng, đối với Trần Nguyên tới nói, đây thật là quá thuận tiện. Sau đó, hắn quay người đối Quy Nguyên tiên chủ nói ra, làm phiền các ngươi, xin từ biệt đi, một lời ra, thành nhãn bạch long theo tiên chủ trong phủ uốn lượn lao nhanh mà đến. Phía trên đứng đấy Trần Lạc Ly cùng tả hữu Hoang Thiên Dực. Thân thể cao lớn ngang đắp ở giữa, có không gì sánh nổi trầm trọng uy áp bao trùm xuống. Toàn trường tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại ở giữa. Đều là nội tâm lại lần nữa xuất hiện oanh minh, mà những ngày kia chiếu tiên ra người, thì là một lần ngây dại, lên đường, Trần Nguyên nói xong, Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương cũng liền bận bịu đạp không mà đi. Đứng ở Trần Lạc Ly bên cạnh, mắt nhìn thấy Bạch Long uốn lượn lên không, Trần Nguyên cất bước đi hướng Thiên Chiếu thiếu chủ, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến đi. Trần Nguyên nhạt nói xong dưới, Thiên Chiếu thiếu chủ trực tiếp nhíu mày. Hắn giờ phút này đến đây chính là muốn tìm tới Trần Nguyên người này. Sau đó đoạt tại cái khác tiên gia trước đó, mang đi Trần Nguyên, tối thiểu nhất cái này mới phong hào tiên đàn sở hữu giả. Hoặc là nhất định phải hủy diệt, hoặc là nhất định phải quy thuận, mỗi một cái biến số sinh ra, đều là bởi vì ngang nhau tầng tứ thiên phú người xuất hiện. Mà bây giờ Trần Nguyên thì là một người như vậy. Cho nên hắn không xa 10.000 dặm, tự mình đến đây, mà giờ khắc này, Trần Nguyên lại nói lên lời giống vậy. Đến tột cùng ai là chủ ai là thứ? Hoang đường, Thiên Chiếu thiếu chủ lạnh hư một tiếng, trực tiếp đem thể nội tiên đàn thất trọng cảnh lực lượng bộc phát ra. Tiến tới toàn lực thôi động phong hào tiên đàn, chỗ làm đến uy áp dung chuyển trời đất ở giữa. Tại quanh thân bên ngoài xuất hiện một tòa khổng lồ tiên đàn hư ảnh. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người tiên nhân bỗng nhiên cảm nhận được người thống trị khí thế khủng bố. Đây là phong hào tiên đàn vô thượng tôn uy, là áp đảo hết thảy cửu phẩm phía trên cường đại tư thái. Bọn họ những thứ này thể nội chỉ có 3-4 phẩm trình độ tiên đàn. Phàm là tao ngộ phong hào tiên đàn trấn áp, đều không ngoại lệ toàn bộ đều muốn quỳ xuống, hoành, khắp nơi trầm xuống. Có đầu gối quỳ xuống đất tiếng vang lên, mỗi người khuôn mặt đều lộ ra đau đớn, ở trong đó còn bao gồm lấy Quy Nguyên Tiên Chủ. Nhưng rất nhanh, Thiên Chiếu thiếu chủ sắc mặt thì thay đổi. Hắn kinh ngạc nhìn qua Trần Nguyên đi tới, nhìn qua hắn phong khinh vân đạm phía dưới, đi tới trước mặt mình. Ngươi, trong nháy mắt, Thiên Chiếu thiếu chủ như là kinh hồn phách tán giống như. Cước bộ đăng đăng đăng về sau nhanh lùi lại mà đi. Đúng lúc gặp Trần Nguyên trực tiếp đại thủ ngang mở mà đến. Tại chỗ nắm lấy bờ vai của mình, theo sau chính là một trận tiếng oanh minh ở trong cơ thể mình vang lên. Tiên đàn hư ảnh phá nát, tiên đàn tôn uy băng diệt, tiên đàn lực lượng tan rã. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lượn vòng mà lên, đến từ Thiên Chiếu thiếu chủ hết thảy ba động toàn bộ tiêu tán. Toàn trường tất cả mọi người mắt lộ ra trinh nhiên nhìn qua tình cảnh này. Cảm giác được não hải có một trận kịch liệt oanh minh. Vô tận khu vực Thiên Chiếu tiên gia Thiên Chiếu thiếu chủ. Nắm giữ phong hào tiên đàn cường giả. Thế mà ngược lại bị Trần Nguyên nhất trưởng trấn áp. Không tệ, đích thật là có chút năng lực phong hào tiên đàn. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Không muốn làm không sợ chống cự. Trần Nguyên mỉm cười lời nói rơi xuống, liền mang theo hắn trực tiếp nhảy lên mà đi, rơi vào thanh nhãn Bạch Long trên lưng, đông đảo Thiên Chiếu tiên gia nhân vọng lấy tình cảnh này. Nội tâm một trận kịch liệt phá vỡ, theo Thiên Thiên Khôi cũng đạp không mà lên, đáp lấy Bạch Long hướng về Thiên Ma Hải phương hướng sau khi rời đi. Toàn trường tất cả mọi người lúc này mới lại lần nữa hô to lên tiếng. Cung tiễn Trích Tiên đại nhân, thanh âm lượn vòng mà lên, phiêu đãng tại thương khung bốn tế, cho đến Bạch Long đi xa về sau, y nguyên còn có dư âm lượn lờ không ngừng, mà giờ này khắc này Thiên Chiếu thiếu chủ, thì là đầy dẫy đờ đẫn ngồi tại thanh nhãn Bạch Long trên lưng. Thể nội tiên đàn điên cuồng run rẩy, hoàn toàn đề không nổi mảy may lực lượng ba động, tựa như đứng tại bên cạnh hắn, là một đầu hồng hoang cự thú. Chỉ dựa vào một cái hô hấp, liền trấn áp Thiên Chiếu tiên đàn liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Chiếu thiếu chủ nội tâm oanh minh xưa nay chưa từng có. Hắn lấy tự thân phong hào tiên đàn làm ngạo, lại không nghĩ rằng cũng có ngày, ngạo cốt bị người tùy tiện nghiền ép trên mặt đất, liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Cách chương.